Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569. Chương 1569. Tranh đoạt chiến bắt đầu. Ngày thứ hai, quả nhiên còn có người đến tìm Bạch Vũ Triết khiêu chiến. Cũng đồng dạng mang đến nên có tiền đặt cược. Hai viên cửu phẩm linh đan. Tại cùng cấp bậc thuộc về thấp nhất loại kia. Bạch Vũ Triết đối loại này tiền đặt cược tương đương không thích. Nhưng đối phương niên kỷ cũng xác thực cùng chính mình không sai biệt lắm. Lời đã nói ra, vậy cũng chỉ có thể ứng chiến. Người này thực lực so với Hổ Vân Việt có vẻ không bằng. Tự nhiên không chút huyền niệm thua với Bạch Vũ Triết. Lại hai viên cửu phẩm linh đan tới tay. Bạch Vũ Triết cảm thấy ghét bỏ loại linh đan này. Nhưng đối phương lại đau lòng gần chết. Bọn hắn cũng là không ít người cùng một chỗ liên hợp mới đổi lại linh đan đâu. Chuyện này không ngừng tại phát tiểu. Một ngày chiến một trận. Muốn tái chiến cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai. Thánh điện rất nhiều người đều ý thức được. Muốn tìm một cái niên kỷ không thể so Bạch Vũ Triết lớn. Sức chiến đấu lại còn mạnh hơn hắn. Cho dù là tại trong thánh điện. Cũng quá ít, loại thiên tài này xác thực có, nhưng bọn hắn một thẩm tra đối chiếu thời điểm lại phát hiện. Phàm là loại thiên tài này, bọn hắn đều đã chính mình một cái danh ngạch, để bọn hắn lại ra tay. Ngẫm lại cũng không có khả năng, luôn cảm thấy có chút hạ giá, mà lại cũng có chút nói không thông. Sau đó ngày thứ ba, cũng không có người đến tìm Bạch Vũ Triết khiêu chiến. Thực tế là không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Cái này cũng không giống trước kia. Đi khiêu chiến còn phải mang chân quý như vậy bảo vật. Ai cũng không có tâm tình đi tìm tay vả còn cho nhân ra đưa bảo. Ngày thứ tư, đã là ngày cuối cùng. Bởi vì đã xác định, qua một ngày này sau đó, cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt chiến liền bắt đầu. Khi đó ai còn có thời gian đến để ý tới Bạch Vũ Triết a? Chờ tranh đoạt chiến vừa kết thúc, lập tức liền muốn mở ra bản nguyên chi địa. Bạch Vũ Triết cũng liền đi vào. Chờ hắn ra, lại tìm hắn suối quẩy còn có ý nghĩa sao? Cho nên tại cuối cùng này một ngày, lại có thể có người bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Đi khẩn cầu Long Nữ xuất thủ để giáo huấn Bạch Vũ Triết. Cái này nếu là có thể thành công, kia là tất thắng a. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực Bạch Vũ Triết. Cho dù là hai kiện thần khí đồng xuất, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Long Nữ. Nhưng là thật đáng tiếc, mấy người kia cuối cùng bị Long Nữ đánh tơi bời một trận. Đầy bụi đất chạy đi, mà Bạch Vũ Triết chuyện này. Cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Ngày thứ tư, cuối cùng danh ngạch tranh đoạt chiến tại một đám thánh điện cao tầng chủ trì phía dưới triển khai. Ngưu Ma Thánh Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh, còn có Thiên Hồ Tiên Tử bọn người tất cả đều xuất hiện. Vũ Triết, đến, ngồi ta bên này tới. Ngưu Ma Thánh Giả vừa xuất hiện, liền hướng Bạch Vũ Triết phất phất tay. Ra hiệu hướng hắn bên kia ngồi. Long Nữ cũng tại phụ cận. Bạch Vũ Triết cười cười sau đó cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày nay thời gian Ngưu Ma Thánh Giả vẫn luôn không để ý đến. Bạch Vũ Triết đoán chừng hắn cũng là muốn thăm dò một chút chính mình. Cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Nhìn cuối cùng này một cái danh ngạch đến cùng là quy ai. Long Nữ rất là hưng phấn, nàng liền thích náo nhiệt. Hôm nay cái này to lớn trong sân rộng quả thực chính là người đông nghìn nghịt. Đại bộ phận thánh điện cao tầng đều đến. Về phần trẻ tuổi một đời, vậy cơ hồ là tất cả đều xuất hiện. Danh ngạch chỉ còn lại một cái. Hôm nay sẽ tại tất cả bộ tộc trung tuyển ra. Thượng cổ man tộc cũng không chỉ kia ngũ đại bộ tộc. Trừ cái đó ra, còn có báo săn bộ tộc, độc hạt bộ tộc, ngân lang bộ tộc, chim bằng bộ tộc, chờ một chút không dưới 20 cái. Cái khác bộ tộc mặc dù thực lực tổng hợp khẳng định là không bằng ngũ đại bộ tộc.